trước là tiểu nhân, sau là quân tử. Chương 57, đây mới là người con gái mà suốt đời anh mong ước. Góc truyện audio.com, Ngụy Nhất đang chuẩn bị đi ra ngoài thì thấy Tiểu Thất đã được Châu tướng quân đưa về bình yên vô sự, cô rất vui sướng, hai chị em mừng mừng tủi tủi một hồi rồi cùng nhau ra khỏi nhà. Châu tướng quân đã thức trắng đêm, giờ đang rất buồn ngủ nên cũng không đi làm nữa, đổ vật người xuống giường ngủ tiếp đi. Vừa nhắm mắt lại, trong cơn mơ màng lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại, gắng gượng bò dậy, mang theo cả nỗi bực bội hét vào trong điện thoại. Alo, ai đấy? Bố của mày đây, chính là bộ trưởng Châu. Ông cũng đang hét lên trong điện thoại. Thằng oắt con kia, cho mày 20 phút, mày bò về nhà ngay cho tao. Nói xong, ông liền cúp máy. Châu tướng quân cảm thấy cơn thịnh nộ của bố thật khó hiểu, mặc dù không muốn nhưng cũng không dám cãi lại, vật lộn bò dậy, rồi lại ra khỏi nhà. Vừa về tới nhà, anh liền cảm thấy bầu không khí thật khác lại, đám người làm ai nấy đều cúi đầu nhìn xuống, rón rén không dám cử động mạnh. Sắc mặt bố tối sầm, lồng ngực không ngừng phập phồng nhô lên hạ xuống, có thể thấy rõ rằng lúc này ông đang rất tức giận. Bà là anh ngồi cạnh bộ trưởng Châu, đôi môi mím chặt không ngừng đưa mắt ra hiệu cho Châu tướng quân. Châu tướng quân hắng giọng vài cái rồi tiến đến, hạ thấp giọng hỏi, bố có chuyện gì vậy? Đôi mắt sáng uy nghiêm không kém gì Châu tướng quân của bộ trưởng Châu quắc lên, nhìn chằm chằm vào con trai, bất ngờ đập cả tập tài liệu vào mặt Châu tướng quân, cùng với đó là tiếng quát đầy thịnh nộ, mày là đồ không khá lên được, mày hãy xem những việc hay ho mà mày đã làm đi. Bà La Anh sợ đến nỗi đứng bật dậy, không ngờ chồng mình mới bắt đầu đã ra tay rồi, vội vàng ôm lấy ngực chồng, giúp ông dịu bớt cơn giận, ngoài miệng lại nói đỡ cho con trai. Ông, đừng tức giận nữa, đừng tức giận nữa, tức giận sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, thằng Quân còn trẻ người non dạ, khó tránh khỏi. Nó còn trẻ sao, 30 tuổi đầu rồi. Bà vẫn coi nó như trẻ con suốt ngày nghịch ngợm bùn bất trong vườn nhà. Trước đây sao, đàn ông 30 tuổi đã được coi là trưởng thành rồi, cũng phải có trách nhiệm về những hành vi của mình chứ. Tất cả đều tại bà suốt ngày nuông chiều, dù nó có chọc thủng một lỗ trên trời thì bà cũng nói đỡ cho nó. Bà, hai mẹ con bà đều khiến tôi đau đầu, hự hự, khiến tôi tức chết đi được. Cơn giận dữ bốc lên, bộ trưởng Châu khó có thể bình tâm lại được, lên cơn ho dữ. Rồi, bà La Anh vội vàng đưa đến cho ông cốc trà, đầu óc Châu tướng quân như được phủ một lớp sương mù dày đặc. Anh cầm tập tài liệu đọc lướt, nét mặt cũng lập tức xa sầm. Đây là một bài viết được tải xuống từ trên mạng, tác giả nghe rất lạ nhưng cách hành văn lại tương đối sắc sảo, đề mục lớn, ngay từ đầu bài viết đã trích dẫn câu mà Châu tướng quân nói. Đêm qua, Thang Cương cũng chẳng là gì trong con mắt của Châu tướng quân này đâu, chỉ có điều, hai chữ Thang Cương được thay bằng bốn chữ Bí thư Đảng ủy, mặc dù đều cùng là một người nhưng khi gắn chức danh vào đã khiến người phát ngôn ra câu nói đó trở nên ngông cuồng, ngạo mạn hơn nhiều. Một bài viết dài tới hàng nghìn chữ thuật lại một lượt câu chuyện đã xảy ra đêm qua tại Chí Tôn với lời lẽ quá khích, đến đoạn cuối cùng lên bổng xuống trầm, lòng đầy căm phẫn, mũi dùi cứ chĩa thẳng vào Châu tướng quân. Sức ảnh hưởng của bài viết này trên mạng là rất lớn, chỉ trong vòng một đêm đã có góc truyện audio.com tới hàng vạn bình luận của độc giả, có độc giả còn tìm kiếm những thông tin khác liên quan tới Châu tướng quân, phát hiện ra anh chính là con trai của một vị bộ trưởng nào đó của chính phủ. Châu tướng quân bóp chặt bài viết nửa hư cấu, nửa sự thật này, tức đến nổi run cả người, gân xanh nổi đầy trên cánh tay. Anh đập mạnh tay xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng để con tìm thấy kẻ nào đã viết bài này. Mày tìm ra rồi thì mày sẽ làm gì người ta? Hả, mày tìm ra rồi thì mày còn muốn làm gì nữa? Muốn giết người, diệt khẩu hay sao hả? Mày đúng là đồ nghịch tử chẳng ra gì. Trước đây mày chơi bời phóng túng như thế nào tao cũng đều giả ngây, giả ngô bỏ qua, bây giờ đủ lông đủ cánh, đủ bản lĩnh rồi hả? Còn, học đòi theo thói giật mũ, nổi cơn thịnh nộ để nổi tiếng hả? Mày xem mày đã làm được những việc gì? Đánh nhau, dùng vũ lực, đánh đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy, coi thường quan chức. Tất cả chỉ vì đàn bà, người phụ nữ tối hôm qua là ai? Chẳng phải là, mày vừa lấy một cô sinh viên mà mày rất trân trọng hay sao? Lại chán, rồi chứ gì, không bằng hoa dại ngoài đường chứ gì. Tao, sao tao lại, nuôi dưỡng một đứa ăn hại như mày nhỉ? Lần trước mày đánh đổi, trưởng Mã, tao đã nói như thế nào với mày? Bây giờ đang là thời điểm quan trọng, không cầu xin mày có đóng góp gì cả, chỉ bảo mày an phận một chút, khiêm nhường một chút. Tất cả, những lời tao nói, mày đều để ngoài tai hết hay sao? Mày có thật sự, mở mắt ra không hả? Những việc mày làm có ảnh hưởng lớn đối với tao như thế nào, mày có biết không? Mày mới lên ba thôi sao? Hả, sao, lại không biết nặng nhẹ gì thế? Được, tao còn có ngày mai hay không? Tạm thời không nói, chỉ là cái khuôn mặt già họ Châu này, ra đường. Cũng không có lỗ nẻ nào để chui xuống nữa rồi. Ông nội bây giờ vẫn chưa biết chuyện này, tao cũng không còn mặt mũi nào mà nói với ông. Mày tự đi nhận lỗi với ông đi. Sao, bây giờ giờ cái điệu bộ thối tha ấy ra cho ai xem hả? Còn chưa phục sao? Mày đúng là thằng nghịch tử. Tao hôm nay sẽ đánh chết mày, tao hôm nay sẽ vì đại nghĩa mà không bao che cho người thân. Nói đoạn ông nhìn xung quanh, vớ được một chiếc ghế sắt gần đó, hùng hổ ném về phía Châu tướng quân. Rầm, một tiếng, chiếc ghế đập trúng lưng Châu tướng quân rồi rơi xuống đất. Châu tướng quân không trốn cũng chẳng né, tránh, cứ đứng yên tại chỗ, bị cả chiếc ghế đánh vào người anh. Vẫn không hề nhúc nhích, không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Là anh thấy con trai bị đánh cảm thấy còn đau đớn hơn, bất chấp thân phận của mình, lao tới gào khóc. Ông, đánh chết con của tôi rồi. Là anh lao lên ôm chặt lấy con trai, hai bàn tay cứ sờ nắn khắp lưng của Châu tướng quân, hai mắt ngấn lệ, đôi môi run rẩy hỏi, quân có đau không con? Đứa con ngốc nghếch của mẹ, sao con không tránh chứ? Nói rồi, bà kéo áo của con lên, thấy vết thương cũ còn chưa khỏi, lại thêm vết thương mới, từng vệt thương tích tím ngắt cứ chồng lên nhau, bà vô cùng đau lòng, bật khóc nức nở. Bộ trưởng Châu chẳng qua cũng chỉ vì cơn giận dữ khó kiềm chế, quăng chiếc ghế là để chút giận, chứ cũng không muốn làm con trai bị thương. Giờ đây, thấy chiếc ghế nhằm trúng vào lưng của Châu tướng quân, ông cũng cảm thấy mình hồ đồ, không nói gì cả. Ủ rủ ngồi xuống ghế sofa, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau khổ. Châu tướng quân vẫn không chịu lên tiếng, ngay cả góc chuyện audio.com, mắt cũng không buồn chớp, chỉ cần học bóp nát tập giấy trong tay. Bộ trưởng Châu vốn dĩ vẫn còn muốn giáo huấn thêm vài câu, ngẩng đầu thấy con trai quần mắt thâm đen, rõ ràng đã thức trắng đêm, lại không nỡ. Ông thở dài một tiếng, gượng gạo, chuyển chủ để hỏi, đã ăn cơm chưa? Châu tướng quân hình như không nghe thấy, vẫn không hề động đậy. Là anh vội vàng hít tay con trai, quân, bố đang hỏi con đấy. Vâng, Châu tướng quân bấy giờ mới trả lời, về phòng nghỉ ngơi đi. Bộ trưởng Châu thấy bộ dạng tiều tụy của con trai, dù có giận dữ đến mấy ông cũng bình tĩnh trở lại, bố, nếu không còn việc gì thì con về công ty. Đây, Châu tướng quân nói. Bộ trưởng Châu quay sang nhìn con trai, thấy khuôn mặt anh không chút cảm xúc, không biết anh đang nghĩ gì. Quân con, ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi. Sắc mặt con kém quá, La Thái Tông một ngày không có con cũng không xảy ra sai sót gì đâu. Là anh xót xa, bước tới khuyên nhủ con trai. Để không khí trong nhà vui vẻ, bà còn cố gắng cười lên vài tiếng, nói. Hôm nay, vừa hay có món mà con thích nhất, ở nhà ăn một bữa cơm với mẹ đi. Hồi còn trẻ, mẹ cũng suốt ngày lao ra làm ăn. Như con, sống đến một độ tuổi nhất định rồi mới ngộ ra, phấn đấu cả cuộc đời, dù có thành công đến mấy thì cũng ích gì, chẳng bằng sống vui vẻ hạnh phúc với gia đình. Châu tướng quân vô cùng mệt mỏi, vốn định kiên quyết đi ngay nhưng lại thấy vẻ già nua dưới lớp trang điểm kỹ trên khuôn mặt mẹ, trong lòng khẽ rung động, liếc mắt thấy bố cũng đang nhìn mình đầy chờ đợi. Châu tướng quân quả thực không nhẫn tâm từ chối, anh nghịch chiếc bật lửa trong tay, trầm giọng nói, vậy ở nhà ăn cơm chưa xong rồi đi. Là anh thấy con trai đã đồng ý nên vô cùng mừng rỡ, lập tức dặn dò đầu bếp chuẩn bị thêm đồ ăn cho bữa trưa. Bà nhớ tới vết thương trên người con trai, muốn thoa thuốc cho con nhưng Châu tướng quân lại không chịu, nói để về nhà Ngụy Nhất chăm sóc. Là anh dầu dĩ không vui, tự cảm thấy mẹ đẻ cũng không gần gũi bằng vợ, trong lòng chua xót. Châu tướng quân định về phòng nghỉ ngơi một lát, thấy bố đang ngồi một mình hút thuốc trên sofa, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị nhưng tinh thần có vẻ rệu rã, hai bên tóc mai đã điểm bạc. Vậy là anh ngồi xuống cạnh bố, hai bố con cùng nói chuyện. Dường như trận chiến ban nãy chưa từng xảy ra, hai bố con vui vẻ trò chuyện, mặc dù vui vẻ nhưng không hề thoải mái, bởi trong lòng mỗi người đều biết rằng, việc vừa xảy ra có ảnh hưởng không nhỏ tới bộ trưởng Châu, mà bộ trưởng Châu lại liên quan tới huyết mạch của cả gia đình, tác hại nặng nhẹ trong đó và sự nặng nề trong lòng mỗi người không thể dễ dàng hóa giải chỉ bằng vài câu chuyện phiếm được. Buổi chiều anh về tới nhà đã thấy Ngụy Nhất tất bật nấu cơm, ngụy nhất là cô gái không hay quan tâm tới dư luận xã hội, vì vậy cô hoàn toàn không biết gì về thông tin đang được lan truyền một cách nhanh chóng trên mạng. Châu tướng quân cũng không muốn cô biết, còn cô lại đang ra ra vào vào, vui vẻ bận rộn. Trong bếp như một chú ong chăm chỉ, ai nỡ nhẫn tâm phá tan hình ảnh tươi đẹp đó chứ, anh về rồi à? Ngụy Nhất quay đầu lại nhìn Châu tướng quân một cái, khẽ mỉm cười. Cô thả chỗ rau chân vịt đã nhặt sạch vào trong bồn nước để rửa, sau đó hai bàn tay nhỏ lại chùi vào một chiếc tạp dề. Châu tướng quân bỗng thấy hình ảnh của Ngụy Nhất trong chiếc tạp dề hoa thật làm rung động lòng người. Lúc còn trẻ, Châu tướng quân cũng giống như góc chuyện audio.com, những thanh niên chơi bời khác thích những cô gái tuyệt sắc phong tình yểu điệu với mùi hương nước hoa phảng phất, bọn họ đều cao quý nho nhã, ngồi trong những quán bar với ánh đèn mờ ảo, điếu thuốc thơm dành riêng cho phụ nữ kẹp giữa hai ngón tay, tinh thần nho nhã mà yêu kiều. Họ đánh bóng mắt màu tím diễm lệ, mái tóc xoăn gợi cảm nhuộm ánh vàng, biết nói tiếng Anh trôi chảy, nói những câu mà người ta say mê mà cũng rất khiêu khích. Cho tới tận bây giờ, khi Ngụy Nhất không thua kém gì Phấn Đại đang đứng trong bếp thành thục chuẩn bị cho anh món rau chân vịt hấp dẫn bắt mắt, bàn tay cô đã dính bao dầu mỡ, đôi dép dưới chân cô dẫm lên những lá rau vụn, mái tóc cô có khả năng cũng dính đầy khói bụi, dầu mỡ. Khi anh về đến nhà, cô ấy nói những câu đơn giản nhất, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc nồi, thậm chí chẳng buồn nhìn anh lấy một cái. Nhưng, chính trong giây phút ngắn ngủi ấy, anh nhận ra rằng đây mới chính là người phụ nữ mà suốt đời anh mong ước. Chỉ có một người phụ nữ như vậy mới có thể chống đỡ được cơ thể chịu nặng vì phiền muộn của anh lúc này. Châu tướng quân lặng lẽ bước tới, ôm chầm lấy Ngụy Nhất từ phía sau, tựa cằm của mình lên đỉnh đầu cô, khe khẽ hít hà mùi tóc, anh nói, Tiểu Trư, cho dù thế nào, em đều ở bên anh, phải không? Ngụy Nhất đã nhận ra vẻ mặt mệt mỏi của tướng quân liền gỡ tay anh ra, nói, anh mệt lắm phải không? Bàn tay, cô vẫn thoăn thoắt bận rộn, thành thục vớt rau ra khỏi nồi, tiếp đó là tiếng mỡ nổ lách cách khi gặp nước. Châu tướng quân không quen với việc bếp núc nên có chút e sợ những tiếng động đó, anh lùi lại phía sau hai bước. Miệng nói, cũng có chút chuyện vướng mắc. Ngụy Nhất thành thục đảo qua đảo lại thức ăn trong nồi, miệng nói, anh đừng nghĩ nhiều nữa, ăn cơm đã, xong rồi ngủ một giấc, ngày mai mọi việc sẽ tốt cả thôi. Nói tới câu cuối, cô quay đầu về phía Châu tướng quân khoe mấy chiếc răng nhỏ xinh, nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong như mảnh trăng non mới nhú. Châu tướng quân nhìn nụ cười của Ngụy Nhất, liền cảm thấy thiên thần cũng không thể đẹp hơn cô được. Mà câu an ủi, phổ biến nhất, không có hiệu quả nhất, mọi việc sẽ tốt cả thôi. Khi được thốt ra từ miệng của Ngụy Nhất, nó lại có tác dụng trấn tĩnh. Tuyệt vời, quả nhiên tâm trạng của Châu tướng quân đã thoải mái hơn vài phần. Lúc đó tiếng chuông điện thoại của Ngụy Nhất vang lên, cô nói với Châu tướng quân, điện thoại trong túi quần em, anh nghe giúp em một chút. Châu tướng quân rất có hứng thú với công việc này, khi móc điện thoại ra lại tiện tay cấu một cái vào cặp mông căng tròn của Ngụy Nhất. Ngụy Nhất đau quá kêu la oai oái, giơ chiếc đùa đuổi đánh anh. Châu tướng quân tỏ vẻ rất nghiêm túc để nghe điện thoại, alo, ai đấy? Đầu dây bên kia yên lặng một lát, đúng vào lúc Châu tướng quân định cúp máy thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tôi là Tô Thích, bảo Ngụy Nhất nghe điện thoại đi. Cách chương.